bốn phía đám người cũng nhao nhao nhìn về phía Tử Niên. Trong lòng đều là giật mình, nguyên lai Mặc Lang chiến đội chặn giết chính là hắn. Rốt cục chạy tới, cái này Tử Niên còn chưa có chết. Chúng ta đuổi kịp, kia mấy tên từ chiến đường đuổi theo chiến phủ thành viên cũng tại lúc này đuổi tới. Một mặt mừng rỡ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.